Em mang thai con trai tôi. Chương 55, góc truyện audio.com. Đậu Ái Quốc giả câm vừa điếc, không có hỏi công việc Đậu Trạch cùng Hoắc Tư Minh, vừa là cho hài tử một an tâm, cũng là cho mình một an tâm, tất cả không nói toạc mới an ủi mình, mơ hồ liền qua cả đời này Đậu Trạch bồi Đậu Ái Quốc ăn cơm chưa xong, lại lấy khăn lông nóng lau miệng lau mặt giúp ông, ngồi ở chỗ đó giúp ông xoa bóp ngón tay, lòng bàn tay một lúc Đậu Nguyên cùng Lưu Thanh đều biết Đậu Trạch còn chưa ra tháng cữ, liền không cho hắn ngồi lâu, chờ Đậu Ái Quốc mơ mơ màng màng bắt đầu mệt rã rời, hai người lại gọi hắn một lần nữa về bệnh viện. Chị em hai người đồng thời xuống lầu, Đậu Trạch nói. Chị, khoảng thời gian này khổ cực chị, vất vả, để mặt Đậu Nguyên bất chi bất giác nàng cười cợt nói. Không có gì, chờ hai đứa bé đều xuất viện là tốt rồi. Hoắc Tư Minh dưới lầu chờ đợi, nghe được thang máy vang chuông, nhìn sang. Đậu Trạch đang cùng Đậu Nguyên nói. Sau đó em mỗi ngày lại đây, chị nói mẹ đừng tiếp tục làm cơm cho em, chạy tới chạy lui cũng khổ cực. Đậu Nguyên đáp lại, ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa Hoắc Tư Minh đứng lên, hai người lẫn nhau gật đầu chào hỏi, liền đối với Đậu Trạch nói. Đi thôi, chính em chú ý thân thể, mới vừa sinh xong, phải nghỉ ngơi nhiều. Đậu Trạch gật gù kêu nàng lên lầu, Hoắc Tư Minh lại dắt tay hắn, hỏi. Bá phụ thế nào, tinh thần không tốt lắm, rất tiêu cực. Đậu Trạch vừa chạy ra ngoài vừa nói. Hoắc Tư Minh liền không nhắc lại cái đề tài này, mà là hỏi. Có đói bụng hay không? Bạch Nhược An phòng chừng đã đến bệnh viện, Đậu Trạch cười nói hắn, anh cứ sai khiến Bạch tiên sinh, một trợ lý tốt vậy, mỗi ngày cho anh đưa cơm. Chiếu cố giám đốc cùng người nhà giám đốc cũng là hỗ trợ một phần công tác. Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng nặn nặn tay hắn, vòng qua đầu xe đi vào chỗ ghế ngồi điều khiển lái xe. Đậu Trạch cũng leo lên ngồi ghế phụ, nhẹ nhàng thở ra, khi hắn ra cửa ăn một chút hoa quả, này vừa tới giờ cơm liền lại đói bụng. Hơn một tuần lễ gà vịt liên tiếp ập tới, rốt cục trên mặt hắn cũng có da rẻ một chút, chỉ là da trên bụng nhăn nheo lỏng lẻo thực tại khó coi. Hoắc Tư Minh lái xe, Đậu Trạch liền nhàm chán ngoẹo cổ đi xem mấy cái áp phích trên đường, bất ngờ trong xe phát ra một chuỗi giai điệu hoạt bát là một khúc nhạc thiếu nhi. Tốn Ngư, Đậu Trạch nghe cười lên, hỏi hắn, anh làm sao yêu thích cái này? Hoắc Tư Minh có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, không nói gì. Đậu Trạch liền cúi người lại đùa giỡn với hắn. Thật là một người bạn nhỏ, không trách yêu thích mũ chỉ thêu. Hoắc Tư Minh cũng không giải thích khóe môi tràn ra ý cười, đưa tay nặn nặn quả cầu nhung trên mũ nhọn của hắn. Đậu Trạch giả vừa tức giận đánh vào bắp đùi của hắn, hai con mắt Hoắc Tư Minh còn nhìn trước xe thân thể lại hết sức nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn đặt ở trên môi hôn một cái. Đậu Trạch thu tay về, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ trà sát mặt hai tai đỏ ửng, nói. Anh làm sao buồn nôn như vậy? Hoắc Tư Minh quay đầu lại nhìn hắn cười cợt từ hộp xe lấy ra một viên ô mai đường đưa cho hắn, Đậu Trạch nhận lấy, khóe miệng ức chế không được hướng lên trên, hai mắt liếc hắn, nói. Lại muốn ăn đường, phía trước cũng không có đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh đèn đỏ ăn đường cũng bị phân tâm. Hoắc Tư Minh đưa tay nhẹ nhàng nhéo mặt hắn. Đậu Trạch mới vừa đem kẹo lột bỏ vào trong miệng, nghe hắn nói như vậy, thật giống chính mình tưởng bở cái mặt đỏ ửng liền bay tới hai gò má. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Minh quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn dùng đầu lưỡi liếm kẹo, hai gò má bị hắn kẹo mà đỏ ửng đến cổ, hiển nhiên là tâm tình khó chịu, liền nở nụ cười, hỏi. Anh muốn ăn kẹo, Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn, trên mặt còn mang ngại ngùng đỏ ửng, nói. Hảo Hảo lái xe, hai người đi tới phòng bệnh thì Bạch Nhược An đã đến, đang ngồi ở trên ghế salon phòng khách một mặt ý cười mười ngón tung bay gửi nhắn tin, thấy bọn họ trở về, nói. Tôi vừa đến xem bảo bối, một ngày một lớn, lại lớn rồi. Khẩu âm của hắn còn lưu một chút mùi vị của miền Nam, lại mang giọng nói của một đứa trẻ kết hợp giọng nói miền Bắc quen thuộc, tiếng nói thanh thanh giòn giòn nghe vào trong tai khiến người ta thoải mái. Đậu Trạch không nhịn được khen hắn, giọng nói của Bạch tiên sinh thật là dễ nghe, Bạch Nhược An đắc ý lắc lắc đầu, vuốt vuốt tóc ra sau hai lần. Giọng tôi từ lúc đại học chút nữa là có thể thành ca sĩ rồi. Hoắc Tư Minh mở cái nắp đựng cơm, đem cơm nước từng món dọn ra trước mặt Đậu Trạch lại cầm chiếc đũa cho hắn, nói. Ăn cơm, Đậu Trạch nhận chiếc đũa, vừa ăn một bên cùng Bạch Nhược An tán gẫu, hỏi. Cái kia lúc đó làm sao không thành ca sĩ được, cậu ngoại hình cũng rất tốt, nhất định có thể được. Bạch Nhược An mới vừa muốn nói chuyện, Hoắc Tư Minh xen mồm. Hắn vừa mở miệng, giám đốc công ty nhạc phát hiện ngũ âm hắn không tốt. Bạch Nhược An lườm một cái cố ý với cười với hắn. Cùng ông ta nói hai câu mà thôi, không nên lật tẩy như vậy. Đậu Trạch lúng túng liếm môi một cái chính không biết nên nói cái gì, liền nghe Bạch Nhược An nói. Tôi đi trước các ngươi ăn từ từ, Bạch tiên sinh cũng ở lại ăn chút đi, Đậu Trạch khách khí với hắn, Bạch Nhược An cười nói. Ở nhà cũng có người chờ tôi đây, Chờ Bạch Nhược An rời đi, Đậu Trạch mới liếm liếm chiếc đũa cảm thán. May mắn là Bạch tiên sinh tốt người như vậy. Hoắc Tư Minh ngẩng đầu nhìn hắn, lại muốn ăn dấm, nhưng sợ Đậu Trạch sinh khí, nín lại, chỉ là dục hắn. Mau ăn cơm, hai người ăn cơm chưa xong đi xem hài tử trong lồng giữ nhiệt một chút, Đậu Trạch nửa ngồi nửa quỳ thân thể nằm nhoài lên kính pha lê, hỏi Hoắc Tư Minh. Anh xem tên gì hay? Hoắc Đậu, Hoắc Tư Minh hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, Đậu Trạch vừa hỏi, hắn liền bật thốt lên. Hoắc cái gì Đậu, anh mới là Hoắc Đậu đó, cái tên gì à, khó nghe quá. Đậu Trạch một bên nhổ nước bọt một bên nhìn hài tử bên trong lồng giữ nhiệt nắm nắm tay nhỏ tâm đều sắp hóa. Hoắc Tư Minh còn chưa bao giờ bị hắn mắng như vậy, trên vẻ mặt bối rối trong nháy mắt một lát xì một tiếng nở nụ cười, nói. Vậy kêu là Hoắc Trạch, không biết người này là trời sinh là lãng mạn, hay là bởi vì gặp gỡ hắn mới trở nên như vậy? Đậu Trạch phản ứng lại có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn hắn, trong miệng gắng gượng nói. Anh có phải là sớm kìm nén chiếm tiện nghi muốn làm cha em phải không? Sau này trong nhà gọi Tiểu Trạch là gọi em hay là gọi con trai của em? Hoắc Tư Minh nặn nặn gò má của hắn, cười dựa vào, lặng lẽ ôm eo hắn, nói. Vậy nhũ danh gọi Đậu Đậu, Đậu Trạch quay đầu lại nhìn hắn, nói. Gọi An An chứ, Bình An, Hoắc Tư Minh nhìn hài tử thân thể nho nhỏ, hỏi. Đại danh gọi Hoắc Khải An thế nào? Nhũ danh gọi Đậu Đậu, Đậu Trạch suy nghĩ một chút, nở nụ cười. Anh đối với, Đậu Đậu, đến cùng là vẫn bất chấp. Hoắc Tư Minh cũng cười, dán vào lỗ tai của hắn hôn một cái, nhỏ giọng nói. Vĩnh viễn bất chấp, góc chuyện audio.com. Cảm giác này như bất thình lình bị ai xuyên điện vào, khắp toàn thân tê tê dại dại, liền tóc gáy đều đứng lên đến, có thể cảm giác kia không xấu, Đậu Trạch mím môi môi, hỏi hắn. Thật sự gọi Hoắc Khải An, có quá qua loa không? Có muốn hay không về nhà cha tự điển cái? An, bình tĩnh, không tranh giành. Hoắc Tư Minh nhìn kính pha lê bên trong ôn nhu cười, gọi hắn. Phải không Đậu Đậu, Đậu Trạch bị hắn gọi đến cả người nổi da gà, luôn cảm thấy Hoắc Tư Minh như đang gọi hắn vậy. Hai người xem xong hài tử trở lại phòng bệnh, Đậu Trạch vừa cởi áo khoác nằm dài trên giường, Hoắc Tư Minh cũng cùng lên. Giường này không hề lớn, hai người chăm chú cùng nhau, mặt đối diện, Đậu Trạch có chút không dễ chịu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Làm sao theo em chen một cái giường, muốn cái kia, nói, liền tự giác đưa tay tháo dây lưng Hoắc Tư Minh. Hoắc Tổng nắm chặt tay hắn, khóe môi nhợt nhạt cười, hỏi hắn. Anh ở trong mắt em là cái gì? Lên giường của im cũng chỉ có chuyện kia. Hai người tiến lại rất gần, mùi vị trên người Hoắc Tư Minh vây quanh hắn, lúc này vừa nói chuyện khí tức trực tiếp phả đến trên mặt hắn, hai người hô hấp cùng nhau, bầu không khí ám muội cực kỳ. Đậu Trạch buông mắt xuống, nói. Mùi khai quá, ở trong bệnh viện còn dậy mùi gì ấy? Hoắc Tư Minh nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ thua trận kéo cằm của hắn lên, hỏi. Em không thích, Đậu Trạch tiến đến bên gáy hắn, dùng sức ngửi một cái, mùi thơm lạnh lùng bị cái cổ ấm áp Hoắc Tư Minh vây quanh, chóp mũi Đậu Trạch sượt đến, hô hấp phả ra mẫn cảm, hai người đều bị chuyện này làm cho tâm linh thần toán phóng đãng. Đậu Trạch không nhịn được hôn hắn một cái, môi mềm mại đụng tới cái cổ nhẵn nhụi, đầu lưỡi ẩm ướt liếm tới, đôi môi hút một cái dùng sức tạo ra cái dấu, trên cổ trắng kia thình lình lưu lại dấu hôn đỏ sẫm. Hoắc Tư Minh sắp bị Đậu Trạch làm điên rồi, ôm đầu của hắn liền thân lên. Đậu Trạch cũng trở về hôn hắn, hai đôi môi dính vào nhau, phát sinh tiếng tách tách hôn môi, đem Đậu Trạch nhanh thở không nổi, hai người mới buông ra, Hoắc Tư Minh còn đưa đầu lưỡi liếm chóp mũi của hắn. Đậu Trạch cảm giác được phản ứng của hắn, duỗi tay tới tháo thắt lưng của hắn, hỏi. Có muốn hay không? Không cần, sau đó đi. Hoắc Tư Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng không nhịn được lại đi hôn môi cùng yết hầu của hắn. Đậu Trạch bị hắn hôn đến nở nụ cười hai tiếng, yết hầu liền rung động hai lần, Hoắc Tư Minh nửa người trên trống ở trên người hắn, một bên thân hắn vừa nói lời tâm tình. Thật muốn đem em ăn vào bên trong bụng, Đậu Trạch bị hắn nói tới tay chân tê dại chống đỡ ngực hắn đẩy một cái, nói. Buồn nôn quá, Hoắc Tư Minh liền nằm ở bên cạnh ôm hắn cười, một lát sau ôn nhu nói. Ngủ một hồi đi, Đậu Trạch nghiêng người quay lưng sang hắn, hạ thân Hoắc Tư Minh còn cứng rắn đẩy cái mông của hắn. Đậu Trạch đưa tay về phía sau, vòng tới phía sau hai người vỗ vỗ cái mông Hoắc Tư Minh, hỏi. Anh không giải quyết một chút sao? Hoắc Tư Minh bất thình lình bị hắn đánh một cái mông, nơi đó càng cứng hơn, không kìm lòng được đẩy hắn một hồi, đem sắc mặt Đậu Trạch đến trắng nhợt, theo bản năng đạp hắn một cước, sức mạnh rất nhẹ, Đậu Trạch không giải thích, Hoắc Tư Minh cũng không nói gì, xuống giường lại ôm hắn hôn một cái mới đi phòng vệ sinh. Góc chuyện audio.com Hoắc Tư Minh giải quyết xong lúc đi ra, Đậu Trạch đã nhắm hai mắt ngủ, cau mày, như là đang dãy dụa, mi mắt trên chảy ra lệ, trong miệng nọa nọa mang theo tiếng khóc nức nở đang nói cái gì. Hoắc Tư Minh suy đoán hắn là gặp ác mộng, mới ngủ một lúc như thế cũng có thể làm chàng mộng. Hoắc Tư Minh nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi hàm nụ cười ôn nhu, vừa định đi gọi hắn, Đậu Trạch liền chân cũng đạp lên, để sát vào mới nghe thấy, trong miệng hắn chính bất lực lúng túng. Biến thái, đừng đụng tôi. Khách chương.